Vô tận kiếm trang, chương 1116, đao kiếm song đế, gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ những người này bên ngoài, càng nhiều nữa thì là những cái kia uy tín lâu năm cường giả từng cái báo ra danh tự đến, đều muốn hù ngã người một mảnh. Trong đó thì có Quỷ Hoa môn phó môn chủ, Ngũ Quỷ Huyền thủ Thu Tình Mộng, đỉnh cấp huyền tôn trung kỳ, là một vị tướng mạo thập phần xinh đẹp tuyệt trần hoàng y nữ tử. Một vị khác thì là thập nhị trọng lâu đệ nhất phó lâu chủ chuẩn đế cấp bậc thanh y khách Tiêu Thu Mi, cùng với Bất Tử Điện thái thượng trưởng lão Thái Cổ Cầm Tôn Kim Thạch Cơ. Kim Thạch Cơ thực lực cũng là không kém hơn Tiêu Thu Mi chuẩn đế cấp tồn tại. Trừ lần đó ra, còn có vô số huyền đạo cao thủ, huyền tôn, chí tôn, chuẩn đế. Thậm chí, một vị huyền đế tự mình đến đây. Vị này huyền đế cũng không phải là Trung ương Đại Lục chi nhân, mà là Tây Phương Đại Lục hai đại huyền đế một trong, Đao Đế Sở Vương Các. Đao Đế Sở Vương Các cũng không phải là đặc biệt đến đây chúc thọ, mà là vừa gặp còn có, bởi vì đến Trung ương Đại Lục có việc vừa vặn đi ngang qua tại đây, cho nên cũng tựu cùng nhau đi lên cho Phương Độ Ách chúc thọ. Dùng địa vị của hắn, lúc này tự nhiên không ở chỗ này, mà là bị Phương Độ Ách thỉnh đến phòng trong tinh tế chiêu đãi, không đợi đại hội bắt đầu, sẽ không xuất hiện. Có ít người không thể tự mình đến đây, cũng đều riêng phần mình đưa lễ vật. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ Trung ương Đại Lục Cư Thiên Phong, Thần Kiếm Cốc tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Hôm nay, Thần Kiếm Cốc ở bên trong, xếp thành một hàng, thành vòng tròn quay chung quanh ra mấy chục trăm mặt đại bình phong, trong bình phong, tích kim khảm bạch kim, là vô số cỗ điêu khắc được dị thường hoa mỹ cự tảng đá xanh cái bàn. Những này đá xanh cái bàn, toàn bộ là do Thần Kiếm Cốc môn nhân tốn hao lớn thời gian, dùng từng khối tốt nhất đá xanh nguyễn ngọc chỉnh khối chế tạo điêu mài mà thành, đông ấm hè mát, bên trên phố dày đặc cầu chiên, ngồi trên đi như hãm đám mây. Như thế hưởng thụ tự nhiên là nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Tốn hao không biết bao nhiêu, phần đông khách đến thăm, dựa theo địa vực môn phái, địa vị cấp bậc bất đồng, mà phân chia ra tứ đại cấp độ tối cao đoan, cũng chỉ có tầm 10 bàn, là khách nhân tôn quý nhất chỗ. Như đệ nhất huyền môn, Quỳ Hoa môn phó môn chủ, Ngũ Quỷ Huyền thủ Thu Tình Mộng, Ma Đế Cảnh Dương Cơ đại biểu, thập nhị trọng lâu đệ nhất phó lâu chủ chuẩn đế thanh y khách Tiêu Thu Mi, cùng với Bất Tử Điện thái thượng trưởng lão Thái Cổ Cầm Tôn Kim Thạch Cơ. Mặt khác, Võ Đế Thạch Quật hai đại đệ tử, Võ Đế Thủ Đồ Quân Sầu Nhất Kiếm Cảnh Phi Vũ cùng với Võ Đế Thứ Đồ Âu Dương Tông Nhược Gia Minh Tuyết, tuy không phải uy tín lâu năm cường giả, nhưng lại bởi vì đại biểu chính là Trung ương Đại Lục tứ đại huyền đế một trong Võ Đế đến đây chúc thọ, cho nên ngồi xuống cũng là cái này cao nhất một bàn. Về phần thất đại gia tộc người tắc thì bởi vì nhưng không đủ tư cách ngồi chính là hàng thứ hai đá xanh cự bàn. Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội tựu ở trong đó. Mặt khác còn có rất nhiều độc bá nhất phương đỉnh cấp cường giả. Ngồi xuống cũng là một bàn này. Thời gian từng phần đi qua, khoảng cách giữa trưa đại yến bắt đầu còn có một thời gian ngắn, sơn cốc bên ngoài. Như trước cuồn cuộn không dứt có người tới. Miệng hang tuân lệnh Thần Kiếm Cốc đệ tử, không ngừng báo ra nguyên một đám chấn nhiếp nhân tâm danh. gocchuyenaudio.com Hào, yêu đao điện yêu đao lão tổ, mang theo trọng bảo ngũ sắc thiên đạo châu đến đây chúc thọ, nguyện kiếm đế danh tiếng, vĩnh viễn rủ xuống thiên hạ thiên thu bách đại, muôn đời lưu danh. Thần tôn tiết nhất phàm, mang theo tử giai đỉnh cấp băng long kiếm phổ ba sách đặc chúc kiếm đế tiền bối, xuân thu không già, nhật nguyệt trường huy. Hừ không sơn vô lượng đầu đà, mang theo mang bát giai đỉnh cấp ngũ sắc tinh thần hoa 19 đoá, đặc chúc kiếm đế 600 đại thọ thanh tùng không già, vạn lớn tuổi thanh. Bắc Phương Đại Lục Cực Thiên Cung chủ nhân vô giới chí tôn giới Trung Nguyên, mang theo nhị giai đỉnh cấp linh bảo tịch diệt sinh tạ lan một đóa thánh trúc Trung ương Đại Lục đệ nhất huyền đế kiếm đế danh tiếng uy danh vĩnh hưởng, rủ xuống phạm khắp nơi. Độc hành kiếm khách song thiên chí tôn lãnh tiêu kiếm, mang theo 4 hạt vạn cổ kim đan, đến đây chúc thọ. Nguyện kiếm đế chi lộ, vĩnh viễn không tới hạn, 3000 hóa một, sẽ thành thánh cảnh. Từng bước đáng sợ danh tự, bình thường tuyệt không khả năng nhìn thấy, nhưng mà giờ khắc này, lại ngay ngắn hướng đến đây Cư Thiên Phong, Thần Kiếm Cốc xa suốt tòa số ghế càng ngày càng nhiều, mà thời gian, cũng chậm chậm thiên chuyển qua buổi trưa một khắc. Yến hội sắp bắt đầu. Đúng lúc này, tại Cư Thiên Phong Thần Kiếm Cốc xuống, lại từ từ xuất hiện một cái người áo xanh. Người này người áo xanh tuổi chừng 40, trên đầu đeo đỉnh đầu màu xanh nga quan, dưới trán một túm râu dài, trường có thể đụng đầu gối, sắc mặt hiện ra tím màu tương, hai mắt nhưng lại lộ ra thập phần sáng láng hữu thần. Hắn đi tới cửa thò tay theo vai sau cởi xuống lưỡng cái hộp gỗ, mở ra, nhất thời cửa ra vào thị đồng lần nữa báo nổi lên danh tự.